Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1306, góc truyện audio.com, tài nguyên gì, thái tử gia trong lúc nhất thời phản ứng không kịp dừng một chút mới nói, tôi xem cái kia làm cái gì. Chu Hạo Dương cả lơ phất phơ nói, cậu sẽ không sợ đến lúc đó đem đại mỹ nữ làm đau. Nữ nhân lần thứ nhất cần chuẩn bị sung làm, nếu không người ta lần thứ hai khả năng liền không nguyện ý để cậu đụng. Thái tử gia tâm thần khẽ động liếc mắt nhìn Chu Hạo Dương, nhìn đến cậu kinh nghiệm rất khá. Chu Hạo Dương nhếch miệng cười một tiếng, tốt xấu tôi cũng kết giao qua không thiếu bạn gái. Bị coi thường, thái tử gia lạnh lẽo nhìn xem Chu Hạo Dương. Chu Hạo Dương tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, cậu có tính toán gì? Giang Cảnh Sâm hiểu rõ Chu Hạo Dương lại nói cái gì, miễn cưỡng nói, cậu cảm thấy Lâm Nhị Tây thành tích thế nào? Chu Hạo Dương lấy làm kinh hãi, nhịn không được nhìn thái tử gia thêm một cái, lúc này mới chậm rãi nói, thành tích của cậu ấy cũng tạm được, nhưng là ở lớp 1 xem như trình độ không cao không thấp. Chu Hạo Dương dừng một chút, thái tử gia cậu tới thực. Giang Cảnh Sâm không nói lời nào. Trầm Mộc Bạch vừa muốn thu dọn đồ đạc ra khỏi phòng học liền bị thiếu niên tóc đen kéo lại. Cô quay đầu, dùng ánh mắt hỏi thăm, đối phương cụp xuống đôi mắt, ngày mai 7 giờ đến trường học anh mang bữa sáng cho em. Trầm Mộc Bạch phản ứng đầu tiên chính là hắn có âm mưu, phản ứng thứ hai chính là không tình nguyện. Cô mỗi ngày còn muốn ngủ nướng đấy, dậy sớm như thế làm gì? Lâm Nhị Tây, em nghe thấy được không đó? Giang Cảnh Sâm nhéo nhéo mặt cô, ngữ khí bất mãn nói. Trầm Mộc Bạch qua loa nói, em đã biết. Giang Cảnh Sâm khẽ híp mắt xuống, tự tiếu phi tiếu nói, em không đến, anh phần lớn là có biện pháp để em đến. Trầm Mộc Bạch thân hình dừng lại, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt liếc hắn một cái. Sáng sớm, đóng lại đồng hồ báo thức, Trầm Mộc Bạch gượng chống lấy leo xuống giường, vuốt mắt mơ mơ màng màng chậm rãi đi đến phòng vệ sinh. Buồn ngủ quá, cô kéo con mắt vươn thẳng, đầu óc một mảnh bột nhão, nghĩ thầm, đi đâu sớm làm gì, đến trễ mấy phút đồng hồ 10 phút đồng hồ hẳn không có vấn đề chứ. Thế là Trầm Mộc Bạch thời điểm tới trường học đã là 7 giờ 10. Cô đi vào phòng học, thiếu niên tóc đen đã ở trên chỗ ngồi chờ, trừ bỏ này, không có một ai. Trầm Mộc Bạch đi tới, Giang Cảnh Sâm, anh rốt cuộc muốn làm gì? Đối phương mở mắt ra nhìn cô một cái, ngữ khi miễn cưỡng nói, em đến muộn mấy phút. Trầm Mộc Bạch chột dạ nói, 10 phút đồng hồ mà thôi. Thiếu niên tóc đen đứng lên, tự tiếu phi tiếu nói, nhìn đến em không đem cái 10 phút đồng hồ này coi là chuyện đáng kể. Trầm Mộc Bạch không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, lui về phía sau mấy bước, sau lưng đụng phải cái bàn. Đối phương nhanh chân đi tới, một phát bắt được cô, sau đó nghiêng thân hung hăng hôn một cái đến. Trầm Mộc Bạch trợn to mắt, sau đó bị xâm lược chiếm hữu. Cô bị hôn đến lòng tràn đầy tuyệt vọng, theo thời gian một chút xíu trôi qua, Giang Cảnh Sâm như cũ không có buông tha cô. Vẫn như cũ mút hôn lưỡi cô, mang theo một chút ý vị trừng phạt để cho chân cô đều mềm. Giang Cảnh Sâm, anh, điên, a, đằng sau lời nói bị toàn bộ nuốt xuống, Trầm Mộc Bạch bên môi tơ bạc chảy ra, bị từng cái liếm liếm mút lấy. Cô có thể chậm thở ra một hơi, còn chưa kịp đem người đẩy ra, Giang Cảnh Sâm lại hôn vào. Bên ngoài hành lang xa xa truyền đến thanh âm, hơn nữa có càng ngày càng có xu thế tới gần, Trầm Mộc Bạch kinh khủng đẩy đối phương ra, lại không nhúc nhích tí nào. Giang Cảnh Sâm không nhanh không chậm ấn cô xuống, quấn lấy mềm mại, trong miệng mỗi một tấc đều không có buông tha. A, hôm nay sớm như vậy đã có người tới sao? Cái thanh âm kia rõ ràng truyền vào lỗ tai, Trầm Mộc Bạch cảm thấy khẩn trương, trong đầu trống rỗng. Cách chương,